Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 970, nhà mới. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, đầu sư tử mang Dương Thiên Long Jeep Wrangler tới nhận hắn. Wilmer cả nhà bởi vì có chuyện trở về Âu Châu, nghe nói sẽ ở Âu Châu ngây ngô nửa tháng. Có thể đến lúc đó liền cùng rap người một nhà cùng nhau trở lại Bunia. Claire tiên sinh, đầu sư tử một mặt nhiệt tình cùng Claire đang ôm nhau. Đầu sư tử, Claire nhẹ nhàng vỗ một cái đầu sư tử khỏe mạnh bả vai. Nghe Hoa Hạ Long nói, người lúc này muốn ở thôn bớt hướng dẫn chúng ta công tác. Đầu sư tử nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, Claire khẽ mỉm cười. Ngay sau đó nhưng là lắc đầu một cái, người tên này từ nơi nào nghe Hoa Hạ Long nói, ta tới đây là làm phiền các ngươi, ta rất hoài niệm Phi Châu, cho nên chuẩn bị tạm thời đến Bunia tới làm một cái ngụ công. Đó cũng coi là chỉ đạo chúng ta. Công tác, đầu sư tử cười ha ha một tiếng nói, người tên này bớt ở chỗ này nổ, chúng ta nhanh đi về đi. Dương Thiên Long hướng về phía đầu sư tử nói, đầu sư tử gật đầu một cái, theo sau chính là chủ động là Claire tiên sinh kéo cửa xe ra. Chờ bọn họ mới vừa gia nhập thôn bước thời điểm, Claire mặt đầy kinh ngạc, hắn năm trước đã tới nơi này, rõ ràng nhớ lúc ấy nơi này còn chỉ là một rất cũ nát rất nghèo khó chòm xóm. Nhưng mà lúc này hắn một lần nữa đi tới sau đó. Nhưng là kinh ngạc phát hiện thôn bớt thì đã là như vậy hiện đại hóa. Nếu không phải thấy được những cái kia lui tới các người da đen, hắn thật vẫn sẽ lấy là nơi này chính là Âu Châu một cái hiện đại hóa chòm xóm. Mà bé da màu sơn dương trở lại Phi Châu sau đó, trên người hắn hưng phấn tế bào vậy tựa hồ lập tức liền bị khối này tràn đầy nguyên thủy hương vị đại lục cho tỉnh lại đứng lên. Dọc theo đường đi, Sơn Dương đều là hết sức phấn khởi quơ mình cánh tay. Trong miệng dùng rap hát liền liền Claire tiên sinh cũng nghe không hiểu lắm mồm ca khúc. Lầu hai bên trên nhất cái đó phòng xếp chính là ngươi. Nơi này gian phòng hơn, Sơn Dương liền an bài ở ngươi cách vách. Ở khách sạn trong sân, Dương Thiên Long cười đối với Claire nói. Claire gật đầu một cái. Từ đầy mặt hắn mỉm cười diễn cảm không khó lắm nhìn ra. Hắn đối với nơi này hết thảy vẫn là rất hài lòng. Chỉ ít cái tiểu viện này rất yên tĩnh mật, có thể để cho hắn yên lặng trong hoàn cảnh tiến hành sáng tác. Wow, nơi này lại còn có vô tuyến internet. Sơn Dương vậy bắt đầu chơi điện thoại di động, đi tới thôn bớt khách sạn sau đó. Hắn chuyện thứ nhất chính là theo bản năng mở ra điện thoại di động vô tuyến lên net chức năng. Khách sạn vô tuyến internet lập tức liền nhảy ra ngoài. Phải không? Claire thật ra thì trong lòng nguyên bản còn lấy làm cho này bên trong chỉ có 2G internet. Thật bất ngờ Sơn Dương lại là nói cho hắn nơi này còn có vô tuyến internet. Toàn thôn bên trong đều có vô tuyến internet. Tốc độ không chậm. Đầu sư tử cười nói, Hoa Hạ Long, ta ngược lại có chút coi thường ngươi, ban đầu còn lấy là ngươi ở thôn bớt, chẳng qua là theo người nơi này làm chút làm ăn thôi. Thật bất ngờ cuối cùng thằng nhóc ngươi làm ra chiến trận lại là càng ngày càng lớn. Rất giỏi lắm, lúc nói lời này, Claire mặt đầy khâm phục, mang Sơn Dương đi tới lầu 2. Đầu tiên phục vụ viên là bọn họ mở ra là Sơn Dương gian phòng. Sơn Dương rất nhanh tương hội tại Bunia trấn trên trường học đi học. Hơn nữa đến thời kỳ trưởng thành hắn vậy không cần sẽ cùng Claire ở cùng một chỗ. Cho nên hắn một người ở đến một gian một phòng bên trong. Đơn giản nhìn xem, Claire không khỏi được gật đầu một cái. Tiếp theo chỉ gặp hắn nhẹ nhàng sờ một cái Sơn Dương đầu. Sơn Dương, sau này ngươi liền ở nơi này. Sơn Dương gật đầu một cái, ánh mắt tích lưu lưu ở trong phòng quan sát tới quan sát đi. Một cái giường một người ngủ, một cái tủ sách, còn có một cái tủ sách, cộng thêm độc lập phòng vệ sinh. Như thế nào? Thích không? Claire không khỏi được cười hỏi. Sơn Dương không che giấu chút nào gật đầu một cái, lộ ra một hớp hàm răng trắng noãn tới. Thích, qua 2 ngày ngươi liền sẽ ở chỗ này đi học. Cũng không thể giống hơn nữa ở Âu Châu như vậy. Claire một mặt trịnh trọng kỳ sự dặn dò. Sơn Dương lúc này tựa hồ có chút mau chóng tỉnh ngộ. Hắn ở Provence thời điểm thật ra thì có lúc vậy rất cố gắng đang học. Nhưng là mình cơ sở vốn là kém. Thêm tới trường học có học sinh người da trắng mang theo kỳ thị chủng tộc. Cái này làm cho hắn có chút không thích ứng được địa phương giáo dục. Đây cũng là Claire muốn mau sớm trở lại Phi Châu một cái nguyên nhân tới. Ba ba, người yên tâm đi, ta sẽ cố gắng. Sơn Dương cố gắng gật đầu một cái. Thấy Sơn Dương lúc nói chuyện là mặt đầy thành khẩn. Claire nội tâm không khỏi được lập tức chiều rộng hiện lên vậy không thiếu. Tiên sinh, ngài gian phòng thì ở cách vách. Phục vụ viên vậy rất là cơ trí. Đều là địa phương thôn dân tới làm. Được, cảm ơn. Claire gật đầu một cái. Theo sau chính là đi vào cách vách gian phòng. Cách vách gian phòng là một cái phòng xếp. Thủ tiến vào trước mi mắt là phòng khách. Trong phòng khách ghế salon bằng da thật. TV LCD. Máy chạy bộ. Tủ lạnh. Phòng khách sau lưng chính là Claire tiên sinh phòng ngủ kiêm thư phòng. Trên bàn sách để một máy mới tinh chiếc máy vi tính. Claire không tự chủ được gật đầu một cái. Ngay sau đó nhưng là bước nhanh đi tới cửa sổ phòng ngủ trước. Đẩy cửa sổ ra vừa thấy. Liếc nhìn lại. Chỉ thấy là một mảng lớn màu xanh lá cây bao la mênh mông mục trường. Ở nơi này phiến mênh mông trên mục trường. Mấy trăm con bò đang ở bên trong thản nhiên tự đắc gặm ăn béo khỏe cỏ xanh. Không đúng. Trong này trừ bò ra còn có ngựa. Lè ém mắt lập tức nhắm ngay vậy bên trong mục trường mặt mấy chục con đầu to lớn ngựa tốt. Chỗ này là thật yên lặng. Phong cảnh cũng là đẹp như vậy. Ở trong phòng thu thập đồ đạc xong sau đó. Kém không hơn cũng là đến bữa ăn tối thời gian. Tối hôm nay toàn bộ đều là cái này rừng mưa nhiệt đới thịt rừng. Thịt rừng đi qua khách sạn đầu bếp chế biến sau đó. Lập tức mùi vị liền tăng lên mấy cái cấp bậc. Sơn Dương ăn là đầy mặt dầu mỡ. Sau khi ăn no Sơn Dương cũng sẽ không tiếp tục ở trước bàn ăn dừng lại, mà là bay tựa như giống vậy chạy về phía trên lầu gian phòng. Nơi này internet tốc độ cũng không tệ lắm. Hắn rất thích nơi này hết thảy. Hoa Hạ Long, chỗ này thật không tệ. Đặc biệt cảm ơn ngươi. Claire giơ ly rượu lên tới. Chúng ta cũng là bạn tốt. Còn phân những thứ này sao? Bạn già, nơi này sau này cũng là nhà của ngươi. Dương Thiên Long cười nói. Được, nơi này sau này cũng là nhà ta. Chúng ta muốn cùng nhau bảo vệ chúng ta tốt đẹp gia viên. Claire cười ha ha một tiếng nói. Ta qua 2 ngày có thể liền phải rời đi nơi này một chuyến. Đến lúc đó ước chừng mỗ ở chỗ này. Có chuyện gì ngươi xin cứ việc phân phó hắn. Ngươi nói chính là ta ra lệnh. Dương Thiên Long chỉ một bên Yôm nói. Yôm nhanh chóng gật đầu một cái. Claire tiên sinh. Thôn chúng ta dân cửa cũng đều rất sùng mời ngươi. Cho nên có chuyện gì ngươi xin cứ việc phân phó. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc đi đầy đủ. Ta hẳn không có quá nhiều sự việc. Cũng không xa cầu đại phú đại quý. Mỗi ngày trải qua cuộc sống yên tĩnh là được rồi. Claire cười nói, hướng về phía Yôm sau khi nói xong. Claire lại đưa mắt nhìn sang Dương Thiên Long. Hoa Hạ Long, ta muốn cái này 2 ngày đi một chuyến Tô So trấn nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp. Nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-capn-nsan-tsau-tsuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.